Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Thế Thiên Hành Đạo. Ô tiền bối muốn cùng Lam gia chủ nói việc nhà, thật thú vị, mà mặc kệ như thế nào, một cái không sợ cường địch, che chở tiểu bối, chính là một vị đáng giá mời nặng đi theo tốt tiền bối. Huống hồ hắn còn ban cho lệnh bài, liền tương đương cho rồi đám người một cái tiên môn đệ tử thân phận đâu. Quy Du bốn người cùng thái gia tỉ muội xuyên qua mềm cầu, đi vào rồi trang bên ngoài dòng suối bên trên sườn núi. Y nguyên cầm lệnh bài thưởng thức, từng cái rất là phấn chấn, mà thái gia chủ lại là xem thường, cũng hướng về phía đầy mặt hâm mộ thái tiểu nghiên âm thầm lắc đầu. Tỉ tỉ, ô tiền bối tu vi cao cường, lại đưa ra lệnh bài, có lẽ cũng không có giả dối. Kia người giết rồi Vạn Linh Sơn đệ tử, xuyên tạc lệnh bài dễ như trở bàn tay. Hắn đơn giản nghĩ muốn trêu cợt Quy Du bốn người, lại cầu cái yên tâm thoải mái. Tiểu nghiên nghe không hiểu rõ, thế gian đủ loại, vừa lại không cần chuyện minh bạch. Hai tỉ muội trốn đến một bên, thì thầm nói nhỏ, hắn vì sao lưu tại Lam gia? Tỷ tỷ cũng đoán không ra kia người, mà lại tĩnh quan kỳ biến. Liền tại lúc này, ba đạo kiếm hồng từ xa đến gần, Quy Du cùng ba vị đồng bạn đang nói giỡn, vội nói, các vị sư đệ, hoặc là Vạn Linh Sơn trưởng lão giá lâm, chớ có mất rồi cấp bậc lễ nghĩa, càng không thể đọa rồi uy phong. Hắn đem ngọc bài treo ở bên hông, lại vội vàng chỉnh lý quần áo, kết thúc nói chuyện bộ dáng, rất có vài phần đại sư huynh dáng vẻ. Trong nháy mắt, một vị râu tóc trắng xám lão giả cùng hai trung niên nam tử rơi vào trên sườn núi. Quy Du không mất thời cơ nghênh tiếp mấy bước, khom người liền bái, đệ tử Quy Du, bái kiến ba vị tiền bối. Hằng Vũ Thanh cùng Tiêu Hách, Khâu An không dám lãnh đạm, sau đó thi lễ, lão giả cùng hai trung niên người thần thái uy nghiêm, dáng vẻ vội vàng, đang muốn dài khu mà vào, nhưng không ngờ có người chặn đường. Lão giả vốn không rảnh để ý, lại ánh mắt thoáng nhìn, thân hình dừng lại, các ngươi người nào? Quy Du đáp lại nịnh nọt, cười một tiếng, về nói, vãn bối. Không kịp phân trần, bên hông lệnh bài đã bị cách không bắt tới. Vạn Linh Sơn đệ tử, lão giả giơ lệnh bài, tựa hồ có chút nghi hoặc không hiểu. Lệnh bài ra từ Vạn Linh Sơn, thoạt nhìn cũng không có giả dối. Hắn ngược lại nhìn chung quanh, hỏi thăm nói, mấy cái này đệ tử tại sao như thế lạ mặt? Thủ ai sai khiến đến đây nơi đây? Đi theo hai trung niên nam tử vẻ mặt mờ mịt. Lắc đầu không biết, Quy Du chỉ muốn ra danh tiếng, há miệng lại tới, vãn bối cùng mấy vị sư đệ, phụng mệnh xin đợi thời gian dài vậy. Lão giả ánh mắt lạnh lùng đảo qua trước mặt bốn người cùng cách đó không xa hai cái mạo mỹ nữ tử. Không có đoán minh bạch, ngược lại là tăng thêm hồ nghi, không chịu được hừ lấy một tiếng, hừ, lão phu xuống núi tuần tra. Được tin tụ tinh hạp có tặc nhân ẩn hiện, mà tặc nhân không thấy, lại xuất hiện mấy cái đệ tử, làm ẩn hắn thật lớn mật, dám giải trí lão phu. Hắn đem lệnh bài tiện tay ném đi, cất giọng quát nói, làm ẩn ở đâu? Quy Du khom người nhặt lên lệnh bài, không quên phân trần, làm gia chủ bồi tiếp ô tiền bối tạm việc nhà đây. Ở đâu ra ô tiền bối? Lão giả càng phát nghi hoặc không hiểu, lại vô tâm để ý tới, phất tay áo hất lên, mang theo hai cái đệ tử vượt qua cầu dây mà đi. Bích diệp hoa hồng theo gió lay động, một ao nước sạch có chút dập dờn, hồ sen cảnh sắc, một như thường ngày, trên nước thạch đình bên trong, hai người một lập một ngồi, đứng yên là Lam Ẩn, tại trong đình đi qua đi lại. Thần sắc lo nghĩ, tâm thần bất định, ngồi lấy là vô cữu. Hắn dựa lấy lan can, vểnh lên cái chân, đầy mang nụ cười nói rằng, Lam đạo hữu tu vi cũng không yếu, đã là trúc cơ tầng 5, đợi một thời gian, có lẽ có thể tu tới kim đan, lại vì sao rời đi tiên môn đây? Hắn thật đúng là đang nói chuyện việc nhà, hỏi thăm đều là dâu ria nói. Lam Ẩn dừng lại bước chân, nhịn không được nói, vị đạo hữu này, vị này tiền bối, còn mời rời đi ta Lam gia. Hắn không muốn tại hắn tỉ mỉ chế tạo hồ sen nhìn thấy chém giết, càng không muốn vì vậy mà để Lam gia liên lụy trong đó. Ai ngờ vị kia ô tiền bối căn bản không hề bị lay động, hãy còn lung lay chân, giống như đắm chìm trong hồ sen sắc đẹp bên trong khó mà tự kềm chế. Hắn mở ra hai tay, bày ra một cái bất đắc dĩ tư thế, sau đó lại đưa tay nắm lấy dâu đen, cố gắng trấn định nói, người tu tới kim đan lại có mấy người, chắc hẳn Lam nào đó không có cái kia duyên phận, cùng một thân tại tiên môn hỗn loạn không ngừng, ngược lại không như trông coi một phương hồ sen ngồi hưởng cuối đời. Vì sao không có duyên phận đâu? Vô Cửu hỏi ngược một câu, thuận miệng nói rằng, chỉ cần chấp niệm không bỏ, cuối cùng cũng có đến bờ bên kia ngày đó. Huống hồ thiên đạo tự nhiên, Lam gia chủ cần gì phải câu nệ tại một ao một nước chi cảnh giới. Ha ha, tiên đạo đỉnh phong là cảnh giới, một ao một nước sao lại không phải tự mình. Quy ảnh gặp Vô Cữu nói chuyện tùy ý, cũng thời gian dần trôi qua theo lấy dễ dàng hơn. Đã có thiên đạo tự nhiên, thử hỏi, nơi nào không phải thiên đạo, nơi nào không phải tự nhiên. Ha ha, Lam gia chủ ngược lại là một vị người tao nhã. Lam Ẩn tướng mạo thô kệch, mà bàn về đạo pháp lại là hạ bút thành văn. Vô Cửu hụt về ăn nói bịa chuyện, nói thêm gì đi nữa liền muốn rụt rè. Hắn qua loa một câu, ngược lại hỏi, nghe nói Vạn Linh Sơn cao thủ toàn bộ chạy tới Nam Minh Hải. Thật hay giả, một cái tự xưng Vạn Linh Sơn tiền bối nhân vật, mang theo mấy cái gọi là đệ tử đông du động tây đi dạo, mà lại ngang ngược bá đạo mà không cố kỵ gì, nhưng lại đối với Vạn Linh Sơn hoàn toàn không biết gì cả. Một kẻ như vậy, hắn lai lịch giống như đã không cần đoán đo. Lam Ẩn nhìn hướng cái kia dựa vào lan can trông về phía xa người trung niên, kiêng kỵ vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần thật sâu hiếu kỳ. Hắn trầm ngâm một lát, nói rằng, ta tụ tinh hạp cùng Vạn Linh Sơn cách xa nhau bất quá ngàn dặm, nhưng có động tĩnh, nhất thanh nhị sở, huống hồ ngu sư trưởng lão chậm chạp chưa đến, hiển nhiên là tiên môn nhân thủ không đủ. Vô Cửu lại hỏi, ta bất quá là dọc đường tụ tinh hạp, người Lam gia làm sao đến mức làm to chuyện đâu? Lam gia chỗ hiểm yếu, liên tục gặp tiên môn chỉ trích, ta là phiền phức vô cùng, liền mệnh trong nhà đệ tử một mực lừa lấy linh thạch. Nhưng có người không tuân, giao cho Vạn Linh Sơn xử lý, cử động lần này hoặc là qua loa, lại có phát tiết hận thù cá nhân chi hiềm. Dưới mắt nghĩ đến là ta nhiều chuyện rồi. Lam Ẩn nói đến chỗ này, sắc mặt cứng đờ, không khỏi nhìn hướng ngoài sân, đắng chát nói, ngu trưởng lão đến rồi. Vô Cửu vẫn như cũ đang thưởng thức hồ sen cảnh sắc, cũng không quay đầu lại. Hắn thuận tay hái được đài sen, lột ra hạt sen ném vào trong miệng. Đã nhưng đến rồi, không ngại mời hắn cũng lải nhải việc nhà a. Cùng đó trong nháy mắt, ba đạo bóng người xuất hiện tại môn trước lầu. Trong đó lão giả nộ khí sông sông, quát nói, Lam Ẩn, ngươi dám trêu cợt lão phu. Vạn Linh Sơn ngu trưởng lão, ngu sư, nhân tiên tầng 5 tu vi, chính là tiên môn ba đại trưởng lão một trong. Tiếp vào bẩm báo, hắn thầm kinh hãi, liền thả xuống tiên môn phòng ngự, mang theo hai cái đệ tử vội vã chạy đến, nên biết rõ tiên môn trống rỗng, khó mà chiếu cố, nếu như lúc này tao ngộ ngoài ý muốn, thế tất yếu ra nhiễu loạn lớn. Hắn còn muốn lấy muốn hay không truyền tin bẩm báo, để trưởng môn sư huynh đến đây tương trợ. Lại sợ sinh sự từ việc không đâu. Dùng được sư huynh mệt mỏi bôn ba. Cho nên, hắn một mực trần chờ không quyết. Ai ngờ chạy tới Lam gia. Đã thấy Lam Ẩn chính tại hoa sen trong đình giết thì giờ tự tại. Ngu trưởng lão, đệ tử không dám. Lam Ẩn vội vàng khom người thi lễ. Muốn nói lại thôi. Ngu sư dương mắt dò xét bốn phía. Không thấy dị thường. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tay áo bồng bềnh vượt qua cầu tàu. Hai cái đệ tử không có sợ hãi. Theo sát phía sau. Thoáng qua ở giữa. Một chuyến ba người đi vào trong đình. Ngu sư hai chân còn chưa đứng vững. Ánh mắt rơi vào một cái lưng đối mà ngồi bóng người trên. Đây cũng là ai? Hẳn là chính là cái gì ô tiền bối. Mà Lam Ẩn nhưng thật giống như có khổ khó nói. Cũng không trả lời. Quay người muốn đi gấp. Lại dậm chân thở dài mà có chút bất đắc dĩ. Ngu sư sắc mặt biến hóa. Bước ra liền muốn rời đi. Lúc này nháy mắt. Toàn bộ hồ sen liền như cuồng phong ngang cuốn mà gào thét từng trận. Theo đó tia sáng lấp lóe, thiên địa biến sắc. Lúc đến môn lâu, cùng xa xa lầu các nhà thủy tả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lăng lệ sát cơ bao phủ bốn phương, dù cho kia Bích Hà Hồng Liên cũng bao phủ tại xương nồng bên trong mà hàn ý dày đặc. Ngu sư chạy thoát không được, quay người giận nói, Lam Ẩn, ngươi lớn mật, hắn trong mắt Lam Ẩn, bất quá là xuất thân từ Vạn Linh Sơn một cái tiểu bối. Căn bản không có nghĩ đến đối phương dám thiết kế hãm hại. Này quả thực chính là khi sư diệt tổ, phản bội tiên môn tội lớn. Lam Ẩn một mực khom người nhấc tay, đầu cũng không dám nhấc. Vãn bối thỉnh tội, chỉ cầu bỏ qua cho Lam gia lão ấu. Ngu sư hình như có tỉnh ngộ, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Lam gia chủ, này chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Ai dám cùng ngươi ngươi không qua được. Ta cũng không đáp ứng a. Quả nhiên, cái kia thủy chung lấy bóng lưng bày ra. Ăn hạt sen nam tử xoay người lại. Chỉ coi hắn là Lam Ẩn người nhà. Hoặc là bạn bè. Mà lúc này mới phát giác hắn trong tay chụp lấy một mai ngọc bội. Trên mặt mang nụ cười quỷ quyệt mà thần sắc đắc ý. Hai cái đệ tử thất kinh. Đưa tay cầm ra phi kiếm. Mà chỗ tại thạch đình hoặc cũng rộng rãi. Động thủ chém giết khó tránh khỏi chật chội. Nhất là địch ta cách xa nhau gang tấc. Sau một khắc lại đem như thế nào không thể nào đoán trước. Ngu sư nhấc tay ngăn cản. Đồng tử hơi co lại. Da mặt run rẩy, nghẹn ngào nói. Ngươi là cái kia ngoài hai trượng dựa vào lan can mà ngồi vàng ốm nam tử. Có vẻ như Vạn Linh Sơn đệ tử Ô Thuật, mà Ô Thuật đã chết. Thân phận của hắn đã là rõ rành rành. Ngu trưởng lão là cái người biết chuyện. Vô Cửu nhếch miệng mỉm cười, đưa tay ở trên mặt vuốt vuốt. Nơi đây trận pháp đã ở ta khống chế bên trong. Ai dám vọng động, họa phúc khó liệu, huống chi lấy ta tu vi. Muốn giết các vị không khó. Trong lúc nói chuyện, hắn mặt cho biến hóa. Về phần ta là ai, ngu trưởng lão có lẽ biết được. Vô Cửu, ngu sư cùng Vô Cửu đánh qua giao tế. Mặc dù truy sát giữa đường chưa từng thấy rõ ràng, lại nhớ kỹ đó là cái người trẻ tuổi, cực kỳ giảo hoạt mà lại thủ đoạn chồng chất. Mà bây giờ trước mắt trung niên nam tử không có rồi. Cướp lấy thay mặt một trong người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi. Nhất là hắn cười quái dị bộ dáng, cùng trăm phương ngàn kế dưới trận pháp bẫy dập. Hắn nếu không phải cái kia Vô Cửu, còn có thể là ai? Bất quá, so với lúc trước, hắn tu vi càng thêm cường đại, quanh thân trên dưới vậy mà tản ra nhân tiên sáu tầng uy thế. Chính là bản nhân, ngươi không phải người tại Nam Minh Hải, tại sao lại hiện thân nơi đây? Hư hư thực thực. Mới là dụng binh chi đạo. Ngươi vì sao muốn cùng ta Vạn Linh Sơn vì địch? Vô Cửu đã nhưng khôi phục rồi chân dung, không còn giấu giếm. Hắn đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, không phải ta cùng Vạn Linh Sơn vì địch, mà là ngươi Vạn Linh Sơn khiêu khích phía trước. Ta nếu là không còn lấy nhan sắc, lại sao xứng đáng ta tiên môn quỷ kiến sầu thanh danh? Truyền thuyết ngươi muốn cướp đoạt cửu tinh thần kiếm, thần kiếm tuy tốt, không đức người mất chi. Huống hồ Vạn Linh Sơn thần kiếm còn từ không biết tung tích. Sao là cướp đoạt nói chuyện đâu? Ngươi dám cùng các gia tiên môn vì địch, các gia tiên môn cùng thiên đạo vì địch, ta ngại gì thế thiên hành đạo? Ta sư huynh mặc dù dẫn người tiến về Nam Minh Hải, ngay hôm đó liền có thể trở về. Ngươi dám như thế nào? Ngươi ba người tính mệnh tại ta trong tay, ngươi nói còn có thể thế nào? Liều chết liều mạng, thắng bại không biết. Ha ha, không vội không vội a. Mà lại chuyện cho việc nhà, lại nói ngươi ba người muốn sống cũng là đơn giản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?